New World, game thủ xuyên không vào thế giới giả tưởng. Chương 1 tỉnh dậy ở thế giới khác, góc truyện audio.com. Magic World thế giới ma thuật là một tựa game VRMMORPG. Game thực tế ảo nhập vai, với lối chơi phong phú cùng rất nhiều chủng tộc khác nhau cho bạn lựa chọn, tựa game sau khi ra mắt đã gây nên cơn sốt khắp toàn cầu. Hôm nay là ngày mà bản update, cập nhật mới được phát hành, thêm nhiều bản đồ mới, nhiều skill, kỹ năng, và boss mới. Tôi Ichino Karen, nữ 16 tuổi, tất nhiên tôi vẫn còn đi học. Và bây giờ tôi đang ngồi trong phòng để update con game mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi biết đến Magic World thông qua Internet, lúc đó tôi đang buồn vì bố mẹ qua đời sau một vụ tai nạn xe, xảy ra rất đột ngột. Tôi được chị của mẹ là dì tôi nhận nuôi, mặc dù dì rất thương tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thương cha mẹ. Và lúc đó cũng là lúc tôi đến với con game này. Trong game tôi có thể làm những gì mình không làm được, có thể đi khám phá nơi này tới nơi khác, kết bạn. Thật sự rất vui, không có gì thay thế được. Trong game tôi cũng rất ít khi đi theo team, tôi chơi theo cách riêng của mình, một mình tôi cũng chơi được. Tôi chơi solo không cần vào guild, vì đây là game thiên về kỹ năng và trình độ của người chơi, cho nên những người thuộc top mạnh nhất là những người chơi rất giỏi. Tôi là một trong số đó, sau 3 năm tôi hiện giờ đang nắm giữ top 1 với danh hiệu phù thủy hủy diệt. Bất cứ trận PK nào cũng chiến thắng, boss nào tôi cũng đã diệt qua, trang bị thì rất nhiều món mạnh và quý hiếm. Bất cứ ai chơi Magic World cũng biết đến tôi, bởi vì như vậy nên ai cũng sợ hãi và không dám PK cùng tôi nữa. Quả thật nhàm chán, hôm nay là ngày mà game update, hy vọng có sự kiện gì đó hấp dẫn. Sau khi tôi update xong thì tôi chuẩn bị đồ ăn cùng nước uống để cày đêm. Đeo thiết bị, khởi động game, tôi đang dần chìm vào hệ thống trong game. Chấm, tút tút tút, hệ thống thông báo người chơi phải trả lời câu hỏi khảo sát thì mới khởi động. Một giọng nói của game vang lên, mình đâu nhớ có vụ này. Tôi ấn nút chấp thuận, ngay lập tức một cửa sổ hệ thống hiện lên với những câu hỏi vớ vẩn. Bạn là ai? Bạn có thích game này không? Bạn là ai? Bạn có thích game này không? Một loạt những câu hỏi giống nhau. Gì đây, lỗi game ư? Tôi lên tiếng hỏi nhưng không thấy phản hồi từ máy chủ. Đành vậy tôi trả lời hết tất cả mọi câu hỏi để nhanh chóng vào game. Sau khi tôi trả lời hết tất cả thì đột nhiên màn hình game biến mất. Tất cả còn lại là một màu trắng xóa. À, chói mắt quá. Tôi ngất đi trong luồng sáng cuốn lấy tôi, thân thể tôi cũng dần chuyển thành màu trắng và biến mất. Chuyện gì thế này? Vù vù vù, một luồng gió mát thổi vào mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra thì nhận thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh ngắt, bầu trời trong xanh, không khí trong lành y như tôi đang ở nông thôn vậy. Hừm, tôi thấy gì đó đang bay trên trời, nó có hình dáng to lớn cùng với đôi cánh dài rất rộng và bộ vảy to lớn, trông nó giống như rồng vậy. Hà, rồng, tôi nhớ lại lúc trước, tôi đã bị một luồng sáng cuốn đi lúc đang chơi game và giờ thì đang ở đây. Chuyện gì thế này, không lẽ mình xuyên không rồi sao? Không thể nào, lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ nên chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ tỉnh lại thôi. Rầm, tiếng động phát ra từ trong khu rừng gần đó. Gì vậy, tôi đứng dậy đi đến nơi mà tiếng động phát ra. Sau khi đến nơi tôi không thể tin vào mắt mình, quái vật trong Magic World sao lại ở đây? Góc truyện audio.com. Trước mặt tôi là hai con quái vật đang chiến nhau, bên phải là rắn hai đầu còn bên trái là một con cáo hai đuôi. Trông có vẻ như con cáo sắp bị thịt đến nơi rồi. Dễ thương quá, tôi sẽ cứu nó. Ngay sau khi tôi có ý định tấn công một thứ gì đó chạy vào đầu tôi, những skill cách sử dụng đều hiện lên rất rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở một thế giới khác. Hỏa diễm, tôi niệm phép, một quả cầu lửa xuất hiện từ hư không bay thẳng vào con rắn, ngay lập tức con rắn bị nướng cháy. Trong game là nó biến mất rồi, để lại vật phẩm rồi, mình nên cẩn thận vì đây không còn là thế giới mình biết nữa. Con cáo sau khi chứng kiến tỏ rất sợ hãi, run cầm cập và đứng bất động. Không cần sợ, ta không ăn thịt mi đâu. Nghe thấy thế, cáo con tiến đến gần tôi và liếm vào tay tôi. Ô, có vẻ nó biết cảm ơn. Từ giờ phải làm gì nhỉ? Tôi đặt câu hỏi cho bản thân. Đúng lúc đó thì tôi trông thấy hai cái xác cáo trưởng thành cùng, có vẻ như đó là cha mẹ của cáo con. Nguyên nhân chết có lẽ bị con người làm bị thương, vì tôi nhận thấy có dấu hiệu phép thuật trên đó. Chắc là sau khi chạy trốn thì gặp quái vật khác, sau đó vì bảo vệ con mà chết. Từ giờ mi có muốn đi theo ta không? Tôi hỏi và con cáo gật đầu. Vậy ta sẽ cho mày một cái tên. Hừm, Pina thế nào nhỉ? Kiêu kiêu, nó có vẻ thích thú. Vậy chúng ta sẽ làm giao ước chủ tớ nhé. Kiêu, giao ước chủ tớ là một loại phép thuật được dùng để liên kê giữa chủ nhân và vật sủng. Thú cưng được hưởng kinh nghiệm từ chủ và lên cấp. Sau khi chúng tôi hoàn thành giao ước, một luồng sáng trắng phát ra từ người của Pina. Chết tiệt, lại là luồng sáng đó, tôi nhắm mắt lại vì quá chói. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, chủ nhân vĩ đại của tôi. Ngay sau khi tôi mở mắt, một cô gái với mái tóc màu trắng cùng với đuôi và tai đang nhúc nhích. Sao vậy chủ nhân? Tôi bị bất ngờ và đứng im bất động. Hừm, hả, hề, cách chương.